Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 95, về nhà cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ví dụ, có điều gì không được chạm vào sao? Lục Nghi nhắm mắt, quả nhiên anh đã nghe lọt tai biệt danh. Công chúa nhỏ, đó rồi, không chỉ nghe vào, anh còn lặp lại nó y hệt lần cô trêu anh trong phòng của anh trước đây. Lục Nghi thả tay khỏi nắm cửa, xoay người lại, dù mặt cô đã đỏ bừng vì xấu hổ nhưng vẫn giả vờ nghiêm túc. Có đấy, những gì quá hôi thối thì không được vào. Lâm Tấn Thận nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như xoáy nước, dường như muốn hút cô vào. Anh khẽ ử một tiếng, bước đến gần hơn, khi khoảng cách chỉ còn một chút nữa, anh dừng lại. Vậy em ngửi thử xem, anh đủ tiêu chuẩn chứ? Anh ném lại câu hỏi cho cô, mặt Lục Nghi đỏ bừng lên như lửa, không khí xung quanh như đột ngột tăng nhiệt độ, khiến cô cảm thấy khó thở. Phía dưới lầu, bà Từ gọi vọng lên, đặt hành lý xong chưa? Có cần mẹ mang canh mọt lên không? Lục Nghi gần như hét lên vì ngượng. Không cần đâu ạ, bọn con xuống ngay đây. Vừa nói xong, cô cảm giác như mình bị ức hiếp. Vậy, nhưng ngay khoảnh khắc cô vừa dứt lời, Lâm Tấn Thận cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô. Gương mặt anh vẫn rất bình tĩnh, giống như tối hôm dự tiệc anh đã từng sửa lời cô. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, chứ không phải đang vụng trộm. Đừng căng thẳng như vậy. Về khoản, mặt dày, Lục Nghi tự biết mình không thể nào so được với Lâm Tấn Thận. Huống hồ, anh còn không thấy lời mình vừa nói có vấn đề gì cả. Cô hừ nhẹ một tiếng, không thèm chấp nhặt, mở cửa phòng, thúc giục. Anh nhanh lên đi, cửa mở ra, văng nhanh chân chạy vào trước. Nơi này từng là lãnh địa của nó, vậy nên nó giống như một tiểu công chúa đang dạo quanh lãnh thổ của mình, còn tiện thể. Dẫn Lâm Tấn Thận đi tham quan. Phòng của Lục Nghi tuy không lớn bằng căn phòng ở Trừng Tây Viên, nhưng vẫn là một căn phòng rộng rãi với thiết kế riêng biệt, có phòng tắm và khu vực để quần áo mở. Căn phòng của cô rất đơn giản, tông màu sáng sạch sẽ. Trên giường không hề bày biện gấu bông, chỉ có chiếc chăn bông trắng muốt viền ren, dưới đất là tấm thảm lông mềm mại. Ở một góc phòng, một con gấu trúc bông cao bằng nửa người nằm ngay ngắn, cạnh đó là vài món đồ chơi và bàn cào móng của Park. Không khí trong phòng mang theo hương thơm quen thuộc, là mùi của Lục Nghi. Nhẹ nhàng và ngọt ngào, nhìn qua thôi đã cảm thấy, đây là một nơi rất dễ ngủ. Anh đặt ở đây nhé. Lục Nghi chỉ vào một góc trống trong phòng. Lâm Tấn Thận cẩn thận treo chiếc áo khoác của mình lên giá treo đồ của cô. Màu đen của áo khiến căn phòng có thêm một điểm nhấn đặc biệt. Hai người lần lượt xuống lầu. Lục Nghi khẽ sờ mặt mình, chắc là không còn đỏ nữa rồi. Bàn ăn đã được dọn sẵn thêm bộ bát đũa cho anh. Bà Từ và ông Lục ngồi một bên, thấy hai người bước xuống thì mời Lâm Tấn Thận ngồi vào dùng bữa. Cảm ơn bố mẹ, người trong nhà cả, khách sáo làm gì? Vì bố mẹ đều ở đây, Lục Nghi cũng đành phải ngồi xuống bên cạnh anh. Bà Từ nhìn anh, dịu giọng trách, đáng lẽ con nên báo trước một tiếng, để mẹ nấu thêm vài món ngon, chờ con về ăn cơm. Thời gian tan làm của con không cố định. Lâm Tấn Thận cầm lấy thìa, nhẹ giọng nói, như thế này đã rất tốt rồi, công ty còn bận sao, lần trước nghe nói vụ thu mua đã hoàn tất rồi mà. Lục Khang Thành tiếp lời, hỏi thăm về công việc của anh. Dạo gần đây, dự án hợp tác giữa hai gia đình cũng đang tiến triển rất tốt. Trong mắt ông Lục, năng lực của Lâm Tấn Thận đã được khẳng định. Tính cách khiêm tốn, làm việc vững chắc và đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ngày càng hài lòng với người con rể này. Hai người một hỏi một đáp, nụ cười trên mặt ông Lục ngày càng rõ nét. Bà Từ lên tiếng ngắt lời. Tấn Thận, ăn đi con, về đến nhà rồi thì ít nhắc đến công việc thôi. Vâng ạ, Lâm Tấn Thận uống hết nửa bát canh ngọt, sau đó ăn thêm một chút đồ ăn. Bà Từ không hỏi được gì nhiều từ Lục Nghi nên bắt đầu khéo léo dò hỏi anh. Bà hỏi xem hai người dọn ra ngoài sống đã quen chưa, cô giúp việc nấu ăn thế nào. Có hợp khẩu vị không? Lâm Tấn Thận trả lời rất khéo léo, hoàn toàn tránh nhắc đến việc hai người thường không ăn cơm cùng nhau. Anh nói thật, nhưng chỉ nói một phần sự thật đã được lựa chọn cẩn thận. Con và Lục Nghi đã thống nhất với nhau, mỗi tháng sẽ về đây ở vài ngày. Không biết bố mẹ có đồng ý không? Lâm Tấn Thận đặt thìa xuống, nhẹ nhàng hỏi. Cả bà Từ và ông Lục đều sững lại. Lục Nghi cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy chuyện này. Họ đã thống nhất từ khi nào chứ? Lâm Tấn Thận quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh ngạc của cô. Đôi mắt anh sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, dường như có thể bao dung tất cả. Các con muốn về nhà lúc nào cũng được, chỉ sợ các con thấy bất tiện, không muốn về thôi. Bà Từ thoáng sững sờ rồi nhanh chóng mỉm cười vui vẻ. Dù sao, bà cũng chỉ có một người con gái là Lục Nghi. Từ lúc cô dọn ra ngoài sống, bà luôn cảm thấy trong lòng có một khoảng trống không thể lấp đầy. Mỗi buổi tối, bà vẫn thường ghé vào phòng của cô, nhìn chiếc giường phẳng phiu và căn phòng yên tĩnh đến lạ thường, cứ như đã mất đi sức sống. Ông Lục gật đầu, đồng tình, mẹ con nói đúng, các con muốn về lúc nào cũng được, nhà này mãi luôn là nhà của các con. Lục Nghi khẽ cúi mắt, mỉm cười dịu dàng, thế giới này luôn thay đổi, nhưng có một nơi vẫn sẽ luôn chờ đợi cô trở về. Sau bữa ăn, ông Lục và Lâm Tấn Thận tiếp tục bàn chuyện công việc. Bà Từ kéo Lục Nghi sang một bên, hai mẹ con cùng ngồi trên sofa nói chuyện phiếm, tận hưởng khoảnh khắc riêng tư hiếm hoi của hai mẹ con. Đến khuya, Lâm Tấn Thận lên lầu trước để tắm rửa. Ông Lục đi qua ngồi xuống một bên sofa, nhìn mẹ con họ cười vui vẻ, ánh mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc. Sau đó, ông quay sang xem chương trình trên TV. Lục Nghi tựa vào lòng mẹ, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên mái tóc của cha mình. Mái tóc đen dày khi xưa giờ đã lốm đốm vài sợi bạc. Cô còn nhớ khi mình còn bé, cô từng trèo lên ghế làm việc của ông để nhổ tóc bạc cho ông. Ngày trước, phải vén từng lọn tóc đen mới tìm được một sợi bạc, còn bây giờ, không cần tìm cũng đã thấy. Bố, Lục Nghi khẽ gọi, ông Lục quay sang nhìn cô. Công ty của bố vẫn bận lắm à? Cô hỏi. Trong ấn tượng của cô, cha mình chưa bao giờ được nghỉ ngơi thực sự. Là con trưởng trong gia đình, ông luôn phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Vẫn vậy thôi, như mọi khi, ông Lục mỉm cười đáp. Lục Nghi khẽ nói, hay để con về giúp bố nhé. Ông Lục ngừng lại một chút, nhìn con gái với ánh mắt đầy yêu thương. Con nghĩ kỹ rồi chứ? Từ trước đến nay, ông luôn tôn trọng mọi quyết định của cô, chưa bao giờ ép cô làm những điều cô không thích. Vâng, cô gật đầu, giọng chắc chắn. Cô đã suy nghĩ rất kỹ, đây không phải là một quyết định bốc đồng. Khi Lục Nghi bước vào phòng ngủ, Lâm Tấn Thận đã tắm xong. Anh ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm một cuốn sách mà anh tùy tiện lấy từ kệ sách của cô. Bờ vai anh rộng lớn, đường nét gương mặt sắc sảo, lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trên người anh lại đang đắp chiếc chăn viền ren màu trắng của cô, tạo nên một khung cảnh có phần kỳ lạ. Rõ ràng là quá không phù hợp, Lục Nghi đứng ở cửa nhìn anh vài giây, bật cười khẽ. Anh làm gì vậy? Lâm Tấn Thận ngẩng đầu, điềm tĩnh nói. Đọc sách, cô nhíu mày, trêu anh có thể đọc sách ở bàn cơ mà, ở đây thoải mái hơn. Anh trả lời như một lẽ đương nhiên, Lục Nghi bật cười, trèo lên giường, kéo chăn nằm xuống. Cô xoay người nhìn anh, nghiêm túc hỏi, ngày mai anh định làm gì? Ở cùng em, anh đáp gọn, giọng nói vô cùng chắc chắn. Lục Nghi khẽ giật mình, trái tim cô như bị đánh một nhịp, cô lặng yên nhìn anh trong bóng tối. Cảm giác này thật ấm áp. Cách chương.